Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 331 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Nhân Hoàng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Diệp Hàm và Bá Thể đánh nhau kịch liệt, đến cái đoạn mà Bá Thể không áp chế tu vi nữa, dùng tu vi thực sự mà mạnh hơn Diệp Hàm để đánh Diệp Hàm. Thì lúc này Diệp Hàm mới quay về cái tinh không mà đã có bày bố sẵn Nguyên Thiên Thần Trận, mới trấn áp ngược lại được cái Bá Thể. Sau đó thì Bá Thể lại xuất ra một cái nhân vật là Thần Chi Niệm, cũng không biết là của thời kỳ nào nữa, đánh về phía Diệp Phàm. Rồi Diệp Phàm lúc này mới vào thế hạ phong thì dùng hết mọi thủ đoạn, nào là tụng cái độ nhân kinh nè, rồi phải xuất ra luôn cả cái đèn Nguyên Thiên cái gì ta, cái cổ đăng gì đó, cái cổ đăng mà trước đây đã lấy được ở Huỳnh Hoạt Cổ Tinh đó, trấn áp được. May nhờ như vậy mà Diệp Phàm mới thoát khỏi một cái sinh tử. Lúc này thì cái Thần Chi Niệm này không ngờ do sợ cái thần đăng quá hay sao, tự nhiên quay sang đánh ngược về phía của Bá Thể. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tốc độ của Thần Chi Niệm cực nhanh, va chạm mà qua, một mảng lớn máu tím rơi vãi ra. Thân thể Bá Vương đứt ngang thành hai đoạn, có thể thấy được lực lượng của Thần Chi Niệm cường hãn đến cỡ nào. Thể phách của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch kiên cố biết bao nhiêu, nhưng mà vẫn không chịu nổi một kích của ma tôn này. Thấy kết quả như thế này thì chư hùng đều sửng sốt, đều trố mắt mà nhìn trân trối. Bá Vương dũng mãnh phi thường như vậy, mà sau khi chống lại Thần Chi Niệm, thân thể được xưng là bất diệt đều bị đứt đoạn. Máu tím điểm điểm lóe ra hào quang thần tính, Thần Chi Niệm vọt qua, tinh hà đảo ngược, thay trời đổi đất, tới xa xa vô tận. Trong lòng gã có kiên kỵ, từ xa quay đầu nhìn lại, chiếc quỷ đăng bùng cháy ngọn lửa chí dương kia lại trở về bên cạnh Diệp Hàm. Bá Vương gào rống, vận chuyển bí quyết chữ giả trọng tổ lại thân thể, sắc mặt khó xem đến cực điểm, thiếu chút nữa bị hủy diệt trong tay của Thần Chi Niệm do chính mình triệu hoán ra. Tự nhiên là gã không cam lòng, từ đầu đến cuối đều không phải là thực lực không đủ, mà lại nhiều lần bị thương, trong lòng gã nghẹn uất tới cực hạn, hận không thể đập nát vũ trụ tinh không. Thánh thể, ngươi có dám chiến một trận cùng ta không? Ta tự trói một tay đánh với ngươi. Bá Vương rống to, đầu đầy tóc đen bay múa, đồng tử âm lãnh sâu kín, gã cần chiến đấu tới máu chảy đầm đìa, tắm ở trong mưa máu màu vàng của thánh thể để tẩy sạch sỉ nhục. Phiến tinh không này ở vào khu vực dương ngư, tự nhiên là khí thuần dương chí cường, rực rỡ lóa mắt ập vào trong mặt. Diệp Hàm đứng trên tinh hà, tắm trong thần huy, bình tĩnh lên tiếng. Còn chưa đủ sao? Trận chiến này đã thuyết minh hết thảy rồi. Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch toàn thân máu chảy đầm đìa, đầu đầy sợi tóc dựng thẳng, hai mắt mở to. Hào quang tím xuyên thủng hư không, tự nhiên không cam lòng. Đáng tiếc là gã cách pháp trận vô cùng tận kia không thể đến gần Diệp Hàm. Thái Âm Hoàng tỉnh lại đi! Gã tế ra một tòa tế đàn cổ xưa, phía trên văn lạc đại đạo, một cái lại một cái tràn ngập thái âm lực, có khí tức chí tôn tuyệt đại. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều thân thể rắc rung, lông tóc dựng đứng, như có vô số cây cương châm đâm trên người, đau đớn khó chịu. Đó là chí âm xâm nhập, nó có thể làm đông lạnh hồn cốt người ta. Đúng thật là hắn rồi, Thần Chi Niệm của Thái Âm Cổ Hoàng. Ở chỗ sâu trong tinh không, hai lão nhân hoảng sợ thất sắc, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều khiếp sợ. Thần Chi Niệm của hắn không phải sớm đã xuất thế rồi sao? Hắn là đã sớm tan biến trong năm tháng rồi, như thế nào có thể tồn tại đến bây giờ mà còn cường đại như vậy nữa? Hai người đều có chút không tin. Một Thần Chi Niệm cường đại như vậy, xác nhận phải sinh ra ở cận cổ mới đúng. Ai mà nghĩ tới lại là nhân hoàng ở năm tháng xa xưa vô tận. Trong đó, một người nhìn chằm chằm tế đàn dùng huyết hồn thạch xây thành kia, biến sắc, nói: Có lẽ có liên quan với huyết hồn thạch này. Nó giống như là cổ tháp, là phù đồ của Phật giáo, hội tụ lũ thần chi niệm thái âm kia. Lão nhân kia cũng biến sắc, nghĩ tới một loại khả năng, rung giọng, nói: Là kết quả thử nghiệm của các vị chí tôn kia hay sao? Bất kể là thời đại thần thoại hay là hiện tại, đều có người theo đuổi trường sinh mong được thành tiên. A-di-đà Phật Đại Đế, Vũ Hóa Đại Đế, vân vân. Ở thời đại Trung Cổ đều từng làm ra thí nghiệm đáng sợ, bọn họ là cao thủ của đạo này. Vì thế bọn họ tiến hành rất nhiều thí nghiệm, vì để bất hủ, vì để trường tồn ở thế gian, các vị chí tôn này phải trả cái giá không thể tưởng tượng. Thì đừng nói là thí nghiệm trên người người khác càng không thể tưởng tượng. Tương truyền A-di-đà Phật Đại Đế đã từng tạo ra huyết phù đồ để nghiên cứu về thần ma cổ đại. Tòa huyết thế thai này là phù đồ của A-di-đà Phật Đại Đế xây thành, dùng bi pháp kéo dài thần chi niệm của Thái Âm Hoàng, quan sát ác niệm của nhân hoàng sinh trưởng để dò tìm âu nghĩa bất hủ. Một lão nhân nói ra một bí tân năm xưa. Người còn lại gật đầu, thân sắc ngưng trọng, nói: đúng vậy, A-di-đà Phật Đại Đế sâu không lường được, đi lên con đường này khiến người ta khiếp sợ, đến tục cùng đã làm những thí nghiệm nào khó có thể biết rõ. Nhưng huyết phù đồ này tuyệt đối là thật, không phải giả. Lúc này bọn họ có thể xác định gương mặt tái xanh giống như một thân ảnh thi thể cổ xưa kia chính là hư ảnh của Thái Âm Cổ Hoàng, là thần chi niệm của gã. Bởi vì bọn họ ở vết khắc lưu lại trên vách đá từ thời Thái Cổ từng nhìn thấy hình ảnh nhân hoàng hùng thị lục hợp bát hoang, độc tôn vũ trụ. Đương nhiên vết khắc trên đá so với thần chi niệm vĩ ngạn hơn nhiều lắm. Chân chính nhất cử nhất động trong thiên địa đều khí nước núi sông. Ánh mắt có thể đứt đoạn thời không, muôn đời độc tôn, cũng không phải một đạo ác niệm có thể sánh bằng. Đó là một loại tự tin siêu nhiên, có được tư thái vô địch cổ kim. Tuy rằng chỉ là một hình ảnh khắc vẽ, nhưng lại biểu hiện ra hình thái chân chính vô cùng nhuần nhuyễn, xưng tôn cổ kim. Đáng tiếc, thời gian quá mức lâu dài, nhân hoàng có vĩ đại đến mức nào đi nữa, cũng có một ngày mục nát hủy diệt. Thần chi niệm nảy sinh ra dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là đã tan biến trong năm tháng rồi. Huyết phù đồ bay ra, phát ra tiếng ô ô. Nó với huyết hồn thạch hãn thế xây thành, tràn ra từng đợt thần hùng lực cuồn cuộn mãnh liệt. Giống như có một cổ đế đang ngủ say trong đó, buông xuống từng tia tiên quang ép sụp đổ vũ trụ. Thần chi niệm hóa thành một cái luồng hào quang vọt tới, sương mù xám ngập trời, tán phát ra uy thế kinh người. Một lũ khí tức chí tôn tràn ngập khiến người ta kinh sợ. Còn người gã lúc này càng thêm lãnh liệt, ánh mắt nhìn về hướng của Diệp Phàm đứng ở nơi đó, khống chế huyết phù đồ mà tiến lên, không còn kiêng kỵ gì cái đèn cổ thân người mặt quỷ kia nữa. Áo khoác màu đen lật lên, lộ ra một gương mặt trắng như tuyết, như là một cổ thi mai táng trong lòng đất nhiều năm vừa khai quật lên, lạnh lùng nhìn hết thảy thế gian. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn, pháp trận dưới chân u u vang động như lại sắp sụp đổ. Không chỉ như vậy, ngay cả thân thể của hắn đều sắp trở thành mảnh nhỏ. Hắn không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, mười ngón đều xòe ra, từng giọt máu màu vàng rơi xuống pháp trận dưới chân, thủ hộ chính mình. Pháp trận cấm kỵ của Ngô Dịch tổ sư Nguyên Thiên đời thứ tư khai sáng, được thánh huyết thiêu đốt có thể làm tăng vọt uy lực của cổ trận lên gấp mấy lần. Pháp văn hóa thành màu vàng lan tràn, càng ngày càng rực rỡ. Đồng thời ngay lúc đó, máu của Diệp Phàm cũng chảy về phía cây đèn hình người mặt quỷ, trợ giúp ngọn lửa càng sáng lên. Trong đó chính là thiêu đốt tinh khí, thậm chí là mỡ của cổ thánh. Hắn dùng máu màu vàng rót vào, đồng dạng cũng có công hiệu. Nhưng mà huyết phù đồ vừa ra, dường như thần chi niệm của Thái Âm Hoàng không có chỗ nào sợ hãi nữa. Mặc dù bị đồng đăng làm tổn thương, không ngừng nổ tung đoàn âm vụ, nhưng mà gã vẫn là kiên định bước tới gần. Tình thế nguy cấp tới cực điểm, thân thể Diệp Phàm nứt nẻ, một mảng lớn sương mù màu xám xâm lấn đến, làm cho máu thịt của hắn bốc ra, lộ ra xương trắng dày đặc. Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ trở thành một khung xương trắng dính máu, ngay cả nguyên thần đều sẽ tan rã, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thực lực chênh lệch quá lớn rồi, mặc dù hắn nắm giữ cổ khí của Linh Bảo Thiên Tôn để lại thế gian, cũng khó mà trấn áp thần chi niệm cường đại như vậy được. A-di-đà Phật Đại Đế đến tục cùng đã làm cái gì? Thực sự là khiến hậu nhân sợ hãi mà, không ngờ lại để cho thần chi niệm của Thái Âm Chân Hoàng sống mãi cho tới ngày nay. Ở chỗ sâu trong tinh không, hai vị lão nhân nói nhỏ, bọn họ không thể ngồi xem mà chuẩn bị xen vào, sắp sửa ra tay. Chợt Diệp Phàm phát ra một tiếng quát lớn, tự nhiên là hắn sẽ không khoanh tay ngồi chờ chết. Cái đỉnh chìm nổi trên đỉnh đầu hắn chợt phát ra tiếng nổ lớn. Từ khi xuất thế cho đến nay, trải qua lôi kiếp lưu lại dấu vết, tất cả đều sáng lên, thiên kiếp giống như chân thực tái hiện.

ánh mắt của gã tràn ngập giả tính. Gã vẫn như cũ có một loại tính xâm lược quát to. Ngươi dám chân chính chiến với ta một trận hay không? Chiến như thế nào đây? Ngươi dùng cảnh giới cao áp chế ta, hiện tại ta dùng pháp thuật của chính mình trấn áp giết ngươi, không đủ công bình hay sao? Di Phàm lạnh lùng nói ra. Hắn áo không vấy máu, phiêu vật linh động, sừng sững dưới tinh không, được từng đạo tinh hà vờn quanh, thoạt nhìn tự nhiên xuất trần, giống như chân tiên giáng thế. Bá Vương trên trán nổi vùng gân xanh, nghiến chặt hàm răng, có nỗi khổ khó nói nên lời. Nguyên vốn là cùng cảnh giới chiến một trận mà nay lại diễn biến tới nông nổi này. Diệp Phàm không để cho gã có cơ hội, hai tay giao nhau múa động, áp suất pháp trận cực lớn kia thành một cái tòa bảo ứng, lại đập tiếp xuống phía dưới, muốn hoàn toàn giải quyết Bá Vương. Hắn luyện chế thành một tòa Nhật Nguyệt Sơn Hạ ứng, pháp trận cùng đạo tắc dung hợp trở thành một chỉnh thể, chân chính bá tuyệt thế gian. Đây là một đòn nghiêm trọng không gì so sánh nổi. Pháp trận màu vàng áp súc thành từng đợt đảo quang, ép sụp đổ vũ trụ. Bá Vương tránh không kịp, trực tiếp bị đập trúng. Rắc! Đầu tiên là hai tay gã bị gãy đoạn, thân mình bay tung lên, mà trong quá trình bãi lui, bảo ứng pháp trận màu vàng truy đuổi theo, đánh trúng tiếp thân thể của gã. Đây là một hình ảnh đẫm máu, thân thể của gã bị đánh thành hai đoạn, máu tím phun trào, xương cột sống vỡ vụn mảnh vỡ bay tung tóe, vô cùng thê thảm. Một tiếng chuông ngân vang trong thiên địa, từ trong cơ thể Bá Vương lao ra một đại chung màu tím. Đây là binh khí của gã, treo trên nửa thân mình trên không trung, buông xuống từng tia thần lực sóng âm, tiếng chuông bảo vệ gã. Một trận chiến này hẳn là nên kết thúc rồi. Diệp Hàm lạnh giọng nói. Không, một trận chiến này còn không chấm dứt đâu, ta cùng với ngươi chân chính chiến một trận, bằng vào sở học của mình, cảnh giới không hơn kém chiến một trận. Bá Vương gào lên. Gã tự nhận là thực lực chân chính đệ nhất thiên hạ trong cùng cấp, nên cực độ không cam lòng. Diệp Phàm đứng ở giữa tinh hà không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tay áo phất phơ như là một thiên nhân vượt giới mà đến, lạnh lùng nhìn về phía gã, trầm mặc thời gian rất lâu, rồi nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Không cần! Xa xa, Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc đều khẩn trương kêu lên, ngăn lại. Không thể như vậy được! Dương Vân Đằng lại nôn nóng dậm chân, sợ Diệp Phàm trúng kế bị thiệt thòi với Bá Vương. Chư Hùng cũng đều lộ ra dị sắc, Diệp Phàm vốn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, chẳng lẽ còn thực sự muốn thay đổi cục diện này để huyết chiến một trận hay sao? Tốt lắm, ta tức sẽ giết ngươi! Bá Vương lộ ra một miệng răng nanh trắng toát, giống như một con giả thú, rét căm căm, nói. Đột nhiên pháp trận màu vàng nổ vang, từ trên trời giáng xuống trấn áp về phía gã, tinh huy rơi xuống mênh mông như biển. Bá Vương thấy như vậy thì gào rống, thúc giục đại chung ở trên đầu mà ngăn cản lại. Tiếng chuông vang vang, cái chung quay cuồng, thân thể Bá Vương mới vừa trọng tổ lại một lần nữa bị xé rách ra, toàn thân là máu tím, gã lại bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Ở trong pháp trận thiên đình cổ lưu lại này, mặc cho gã có thần thông bằng trời cũng khó mà đối kháng. Cổ trận lay động, nhật nguyệt tinh tú đều rơi xuống, thân thể máu thịt của gã sao có thể ngăn cản. Ngay cả có thể chất chí tôn của thương thiên bá huyết nhất mạch cũng không được. Diệp Hàm lạnh như băng đáp lại. Từ trước tới nay, những lời mà ta nói ra đều luôn giữ lời cả. Đánh cho tới khi cảnh giới của ngươi rơi xuống, đánh cho căn nguyên của ngươi dần dần tan biến. Đến khi nào giảm xuống là thánh nhân mới thôi. Đến lúc đó đồng cảnh giới chiến một trận, ta đến giết ngươi. Ngươi... Bá Vương phẫn nộ đến miệng phun ra máu tươi, nhưng mà cũng không thể nói gì hơn. Là gã trước dùng cảnh giới cao áp chế Diệp Phàm, mà nay lại bị người ta dùng cảnh giới thấp hơn trấn áp. Hết tập 331 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.